thần cấp đặc công hệ thống, chương 975, hứa ra tồn tại ranh giới cuối cùng. Góc truyện audio.com, 2 giờ chiều, một cỗ Audi A8 đứng tại đào nguyên đường đi phái xuất sở cửa, đón lấy, mang theo khẩu trang, kính dâm Lâm Hoan đẩy cửa xuống xe, đi thẳng vào phái xuất sở. Lâm Hoan vừa mới đi vào cảnh vụ đại sảnh, liền có một vị phiên trực cảnh sát nhân dân tiến lên đón, tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài đến bạn nghiệp vụ gì? Lâm Hoan tháo kính dâm xuống, nói ra ta là đào nguyên cư xá chủ xí nghiệp, nghĩ đến hỏi thăm bên dưới tại khu bộ giáo dục cửa đánh người lưu manh bắt được không có. Nghe xong Lâm Hoan là đào nguyên cư xá, phiên trực cảnh sát nhân dân cũng có chút không nhịn được, mấy ngày nay đào viên cư xá cư dân mỗi ngày đều muốn chạy đến hỏi mấy lần, lỗ tai của hắn đều nhanh nghe ra vết chai. Bất quá tên này cảnh sát nhân dân nghiệp vụ tố chất coi như không tệ, mặc dù không kiên nhẫn, hay là nhẫn nại tính tình giải thích nói, cái này vụ án còn tại tiến một bước phá án và bắt giam bên trong, có kết quả sau phái xuất sở hội trước tiên thông chi các ngươi, đại khái lúc nào ra kết quả. Lâm Hoan đối với loại này quan phương trả lời chắc chắn không hài lòng lắm. Phiên trực cảnh sát nhân dân cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như ta có thể biết lúc nào ra kết quả lời nói, vậy ta cũng sẽ không ở nơi này phiên trực. Lâm Hoan ra vẻ không hiểu mà hỏi, vậy ngươi sẽ đi đâu? Ha ha, ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ? Phiên trực cảnh sát nhân dân liếc mắt nói ra ta phải có cái này dự phán lực đã sớm thăng chức. Lâm Hoan giống như cười mà không phải cười nói ra, vậy ta tới giúp ngươi hạ cái dự phán, 24 giờ bên trong, những cái kia đánh. Người lưu manh cũng biết tới tự thú, ngươi tin hay không? Phiên trực cảnh sát nhân dân đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười nói, ngươi sẽ không phải chính là đánh người lưu manh à, thật có lỗi, ngươi đoán sai. Nói xong Lâm Hoan thu hồi ý cười, trầm giọng nói ra, sở trưởng các ngươi ở bên trong à, làm gì? Phiên trực cảnh sát nhân dân dâng lên mấy điểm cảnh giác chi ý, hỏi, ngươi sẽ không phải là phóng viên à, ngươi tưởng tượng ủng hộ Phong Phú à, Lâm Hoan bị vị này cảnh sát nhân dân làm vui vẻ tiếp lấy hắn lấy xuống khẩu trang hỏi, hiện tại nhận ra ta là ai sao? Ngươi là, phiên trực cảnh sát nhân dân khi nhìn rõ Lâm Hoan tướng mạo sau một cái sững sờ tại đương trường, tiếp lấy hắn liền phát ra rít lên một tiếng A. Ngươi là Lâm Hoan Lâm cảnh quan, tiếng thét chói tai này lập tức đưa tới cảnh vụ trong đại sảnh cái. Khác cảnh sát nhân dân chú ý, hiện tại trong tay không có công tác cảnh sát nhân dân liền đều chạy tới, vây quanh Lâm Hoan quan sát. Sau một lúc lâu cảnh vụ đại sảnh liền vang lên một tràng thốt lên tiếng. À thật là Lâm cảnh quan. Xong, ta gặp được thần tượng, ai đến bóp ta một cái, để cho ta xác định tự mình không phải đang nằm mơ. Bởi vì hóa giải TS-121 lần chuyến bay bắt cóc sự kiện, nghĩ cách cứu viện Phúc Thái Hào 137 tên con tin sự kiện, Lâm Hoan đã thành tất cả công an cảnh sát nhân dân thần tượng. Hiện tại vị này thần tượng liền đứng tại trước mặt mình, những thứ này phái xuất sở cảnh sát nhân dân có thể nào không hưng phấn. Các loại Lâm Hoan cùng ở đây cảnh sát nhân dân tất cả đều chụp chung lưu niệm ký tên sau, hắn mới được đưa tới sở trưởng văn phòng. Đào nguyên đường đi phái xuất sở sở trưởng kêu Lưu, Buông tại nhìn thấy Lâm Hoan về sau, Lưu Buông cũng là một hồi lâu kích động chờ làm rõ ràng Lâm Hoan ý đồ đến về sau, Lưu Buông mặt hiện vẻ làm khó nói ra, Lâm cảnh quan, chuyện này có chút khó khăn à, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi có cái gì khó khăn. Lưu Buông đập mặt bàn, nói ra, những thứ này Lưu Manh là hứa ra người, hứa ra. Hứa Tư Dã, Lâm Hoan sắc mặt có một sát na âm trầm, Lưu Buông trầm giọng nói ra, không sai, Hứa gia hiện tại là Hoa Thành gia tộc lớn nhất mà lại cấp trên sớm có mệnh lệnh, nhưng phàm là dính đến Hứa gia tình tiết vụ án, đều muốn trước tiên làm báo cáo chờ đến thượng cấp bộ môn phê chuẩn sau mới có thể triển khai hành động. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền hiểu được Hoa Thành cục công an sở dĩ làm ra an bài như vậy, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Lúc trước Hàn Thiên Sơn phái hắn đến Hoa Thành chỉnh hợp Quảng Nhạc tình thế lực ngầm, vì không cho hắn hành động gia tăng phiền phức khẳng định phải có Hoa Thành cục công an phối hợp. Ta đã biết chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, ta hội xử lý. Nếu biết đả thương người lưu manh là Hứa gia người, vậy cái này sự kiện liền dễ làm, Lâm Hoan tin tưởng chỉ cần hắn một phát lời nói, Hứa gia cũng biết ngoan ngoãn đem đả thương người lưu manh cấp giao ra. Bất quá, Hứa gia vậy mà dung túng thủ hạ người ẩu đả dân chúng vô tội. Hứa Thục Văn là thế nào quản giáo thủ hạ, đi ra phái xuất sở về sau, Lâm Hoan liền bấm Hứa Thục Văn điện thoại. Lâm Hoan, ngươi về Hoa Thành, Hứa Thục Văn trong điện thoại kinh hỉ mà hỏi, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng nói ra, nếu như ta không trở về Hoa Thành, ngươi có phải hay không chuẩn bị để Hứa ra người? Tạo phản A, vốn đang đầy ngập mừng rỡ Hứa Thục Văn sửng sốt một cái, Lâm Hoan ngữ khí làm sao như thế bất thiện tự mình chỗ nào chọc tới hắn. Lâm Hoan chậm dần ngữ khí, trầm giọng hỏi, Thục Văn, ta hỏi ngươi, thủ hạ của ngươi tại Thanh Mai Khô ẩu đả phổ thông bách tính sự tình, ngươi có biết hay không, trước một chương viết hoa đào khô thuộc về lỡ bút, thực tế là Thanh Mai Khô. Ta không biết a, Hứa Thục Văn ngữ khí có chút mờ mịt, không chút nào giống làm bộ. Lâm Hoan thở dài, nói ra ta cho ngươi một giờ thời gian, đem tại Thanh Mai Khô bộ giáo dục cửa đánh người thủ hạ tìm ra, a, biết. Hứa Thục Văn ngữ điệu nghe tựa như là mèo nhỏ bị hoảng sợ. Lâm Hoan cũng biết tự mình lời mới vừa nói ngữ khí có chút nặng, thế là hắn cười khổ một tiếng, tiếp lấy ôn nhu nói ra, Thục Văn, ta hiện tại rất tức giận, nếu như người không phải ta Lâm Hoan nữ nhân, ta sẽ trực tiếp giết tới Hứa gia, mà không phải cho ngươi đánh cái này thông điện thoại ta. Hứa Thục Văn muốn nói lại thôi, ta biết hiện tại Hứa gia mâm rất lớn, thủ hạ rất nhiều, một mình ngươi không có khả năng chiếu cố đến các mặt. Lâm Hoan thay hắn giải vây vài câu tiếp lấy nói ra, nhưng là không cho phép ức hiếp nhỏ yếu là ta ngay từ đầu liền cho các ngươi quyết định quy củ, bất luận kẻ nào dám can đảm trái với đầu quy củ này, đều muốn tiếp nhận trừng phạt, đây là Hứa gia có thể tồn tại ranh giới cuối cùng, ngươi hiểu chưa? Hứa Thục Văn hít sâu một hơi nói, ta hiểu được, ta cái này phái người đi điều tra, cha rõ ràng là ai bước nhỏ không nên khinh cử vọng động, ta giữ lại bọn hắn còn có đại dụng. Nói xong Lâm Hoan cúp điện thoại. Mấy phút sau, Lâm Hoan mở ra A8 đi tới. Bách hợp hoa viên cửa tiểu khu, sau khi xuống xe hắn đi tới cửa vệ sự hỏi, sư phó, Mạnh Hổ là ở cái này cư xá sao? Bảo an nhìn Lâm Hoan sau lưng A8 nhìn một cái kinh nghi bất định mà hỏi, ngươi cùng Mạnh tiên sinh là quan hệ như thế nào? Lâm Hoan từ trong ngực móc ra 200 đồng tiền giấy, nhét vào bảo an trong tay sau nói ra cái này. Một lời khó nói hết a, ngươi chỉ cần nói cho ta hắn có ở nhà không, ở nhà lời nói là ở số mấy lầu mấy phòng mấy linh mấy là được rồi. Bảo an vụng trộm sờ lên cái kia 200 đồng tiền, xác định là thật tiền giấy sau cười nói, hôm nay Mạnh tiên sinh xác thực không có đi ra ngoài, hắn ở số 6 lầu 2 phòng 603, đúng rồi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói phải ta nói, ta hiểu, cảm ơn a sư phụ. Lâm Hoan vỗ vỗ bảo an bả vai, sau đó nghênh ngang đi vào. Đi vào số 6 lầu 2 phòng 603 cửa về sau, Lâm Hoan nhấn chuông cửa, rất nhanh một cái thô cuồng thanh âm truyền đến, ai vậy? Lâm Hoan hạ giọng, nói ra, Hứa gia. Phòng có một nháy mắt yên tĩnh, tiếp lấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một cái mang theo đại kim dây xích mặc flan nhung áo ngủ nam tử trung niên giữ cửa mở ra. Hắn nhìn Lâm Hoan nhìn một cái về sau, nghi ngờ nói ra, ngươi là Hứa gia. Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Lâm Hoan nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy cầm một cái chế trụ cổ của hắn đem hắn đẩy vào. Cách chương,